Các bạn đang nghe chuyện Mộ Thiếu, Vợ Anh Lại Trong Sinh Rồi của tác giả Hoa Hoa Liễu. Nguồn truyện Thích Đọc Truyện.com. Tập 43. Mộ Dung Thừa mỉm cười, đi tới, nhéo mũi của cô rồi nói. Có giật mình không? Không nghĩ anh sẽ đến đây đúng không? Anh bớt tự cao tự đại đi. Mộ Tử lẩm bẩm. Mộ Dung Thừa ôm cô vào nhà và nói. Mấy ngày không gặp nhau, nhớ chết anh rồi. Cho anh hôn một cái nào. Tại sao vừa vào nhà anh lại như vậy chứ? Mộ Tử không chịu được điểm này của anh. Đúng là thấp kém. Cái khác còn có thể chịu đựng, nhưng kiểu đùa nghịch nêu manh như vậy cô không thể nhẫn nhịn. Dù sao bất cứ lúc nào cũng có thể đánh nát tâm tư thiếu nữ của cô. Mặc dù cô đã 26 tuổi rồi, thế nhưng cô vẫn có một tâm hồn tươi trẻ của một thiếu nữ. Giả bộ từ chối, hai người ngã vào ghế sofa. Mộ Tử lấy tay chống đỡ anh rồi dãy dụa nói. Trên người em rất dơ, dù sao cũng phải để em cởi tạp dề ra đã. Hôm nay cô vừa dọn dẹp vệ sinh, vừa chuẩn bị bữa tối, chiếc tạp dề chắc chắn bị vấy bẩn. Như vậy rất tốt, rất đẹp. Mộ Dung Thừa nhẹ nhàng hôn lên môi cô rồi nói. Anh thích em đeo tạp dề. Sở thích kỳ lạ. Mộ Tử mắng anh. Sau khi mắng xong, trong lòng lại cảm thấy hơi ngọt ngào. Em cũng nghĩ nó rất đẹp. Khi em mua nó, có một cái màu xanh, nhưng em thích cái có hoa này, có túi thuận tiện hơn. Cô thì thầm, nhớ đến lúc còn nhỏ. Chiếc tạp dề mà bà của cô mặc là một chiếc tạp dề trắng đơn giản lạ thường. Bây giờ có rất nhiều kiểu dáng. Mộ Tử cảm khái nói. Lần đầu tiên em đeo tạp dề đó. Ngoại trừ lần trước cô bị buộc phải đeo tạp dề để chụp ảnh, hôm nay thật sự mới là lần đầu tiên cô đeo tạp dề vào bếp nấu ăn. Cho dù là cô và Mộ Tắc Ninh kết hôn một năm, cô cũng chưa bước chân vào phòng bếp, huống chi là đeo tạp dề. Mộ Dung Thừa nằm trên người cô, không biết như thế nào lại đột nhiên cảm thấy bị kích thích. Động tác hôn môi càng trở nên cuồng dã hơn. Bàn tay chui vào trong quần áo của cô. Mộ Tử thốt lên. Anh lại nổi cơn điên cái gì vậy? Mộ Dung Thừa không nói lời nào, cũng không để cô nói chuyện. Anh bịt kín môi cô, vội vã mà hùng hằng hút hết vị ngọt của môi cô. Cũng bởi vì một câu nói của cô mà toàn thân anh bị ngọn lửa của dục vọng thiêu đốt. Ngọn lửa cực nóng, đủ để thiêu rụi cơ thể. Mà cô gái dưới thân anh là vũng nước suối trong trẻo và thơm ngát, khiến anh muốn chết trên người cô. Mộ Dung Thừa giày vò cô hai lượt mới dừng lại. Sau đó Mộ Tử khóc không ra nước mắt, tháo tạp dề và hung hăng ném nó lên người của Mộ Dung Thừa và mắng anh. Anh đúng là cầm thú. Tay của cô như sắp gãy đến nơi rồi, bây giờ vẫn còn đang phát run. Sinh nhật đầu tiên sau khi sống lại hẳn phải ấm áp và lãng mạn, chứ không phải giúp đỡ người đàn ông giống như thú hoang này làm chuyện xấu xa. Mộ Tử bị Mộ Dung Thừa làm cho tức chết. Tuy nhiên Mộ Dung Thừa vẫn rất nhiệt tình, cả tinh thần và thể xác đều vô cùng khoan khoái dễ chịu. Anh ôm lấy Mộ Tử hôn một cái rồi nói. Có đói bụng không? Chúng ta ăn cơm thôi. Anh thật kinh tởm, em ăn không vào nữa. Mộ Tử tiếp tục mắng anh. Em sẽ không bao giờ giúp anh làm điều này một lần nào nữa. Mộ Dung Thừa không thèm để ý, anh lập tức ôm lấy cô, chân dài bước đi. Chẳng mấy chốc đã bước đến nhà bếp. Anh thêm nước vào nồi nước nấu, sau đó đổ thịt và rau vào trong đó. Sau khi nấu xong, anh đút từng muỗng cho Mộ Tử ăn. Mộ Tử lúc thì muốn ăn nấm, lúc thì lại muốn ăn rau. Hở chút là nên giọng sai khiến Mộ Dung Thừa. Cho đến khi thấy chán anh lấm tấm mồ hôi, tức giận trong lòng cô mới tiêu tan một chút. Mộ Dung Thừa cho Mộ Tử ăn no mới bắt đầu ăn. Anh ăn cái gì cũng nhanh. Anh dùng bát cơm Mộ Tử, sau đó thả hết rau và nấm vào nồi nấu trước mặt. một bát lớn như vậy mà chỉ vài đũa anh đã ăn xong. Lúc này anh cởi bỏ thân phận tôn quý của gia chủ Hoắc gia kia, giống như một người đàn ông thế tục bình thường ở nhà ăn tối với người phụ nữ của mình. Mộ Tử ngồi bên cạnh lẳng lặng nhìn anh ăn. Khi Mộ Dung Thừa ăn xong, cô lấy khăn giấy rồi cẩn thận lau dầu trên miệng anh. Động tác của cô rất dịu dàng, cọ vào môi anh, như thể đang vuốt ve trái tim của anh, khiến anh cảm thấy ngứa ngáy. Mộ Dung Thừa muốn hôn cô lần nữa. Mộ Tử dường như đã phát hiện ra, cô ngước mắt lên và lườm anh. Cô tự cho mình là hùng dữ, nhưng cô không biết bộ dạng tức giận của mình ở trong mắt của Mộ Dung Thừa lại vô cùng tràn đầy quyến rũ và mê hoặc. Ánh mắt như thể đoạt mất linh hồn của anh. Cơm nước xong rồi, hai người ngồi cạnh cửa sổ ngồi ngắm sao. Mộ Tử làm ở trong lòng của Mộ Dung Thừa. Cô ngủ thiếp đi lúc nào không hay biết. Ký ức của cô chỉ lưu lại một bầu trời đầy sao. Khi tỉnh dậy, cô thấy mình đã nằm trên một chiếc giường êm ái. Cô khẽ ngáp rồi ngồi dậy. Lúc đưa tay lên dụi mắt thì tình cờ nhìn thấy một cái vòng tay màu đỏ trên cổ tay. Mộ Tử sững người một lúc rồi tập trung nhìn vào, mới phát hiện trên cổ tay của mình nhiều hơn một cái vòng tay được đan bằng sợi dây màu đỏ. Vòng tay đan từ dây đỏ ư? Mộ Tử nhớ tới lần trước sinh nhật Mộ Dung Thừa, anh mặt dày mày dạn bắt cô tặng quà cho anh. Lúc ấy cô liền đan một vòng tay tặng cho anh. Vì vậy cái vòng tay này là quà sinh nhật anh tặng cô sao? Mộ Tử thấy đây phải là một món quà rẻ nhất từ Mộ Dung Thừa. Mộ Dung Thừa từ bên ngoài đi tới, trên người chỉ quấn được một cái khăn tắm, mái tóc ướt sũng dính ở trên trán. Anh có vài phần lộn xộn, cũng có vài phần tà mị không bị trói buộc. Tỉnh rồi ư? Anh mỉm cười rồi đi đến hôn cô. Mộ Dung Thừa vẫn luôn hôn cô, nó gần như trở thành một hành động theo thói quen, không có việc gì cũng tiếp cận hôn cô mà không cần bất kỳ lý do nào hết. Mộ Tử giơ tay hỏi anh, đây là cái gì? Mộ Dung Thừa giơ cổ tay ra song song với cô và nói, bây giờ là một cặp. Không phải, vòng tay của anh có gắn ngọc. Mộ Tử chỉ ra sự khác biệt. Mộ Dung Thừa xoa đầu cô và nói, về sau anh sẽ ném viên ngọc đi, như vậy là giống em như đúc rồi. Không đúng, Mộ Tử khẽ nói, tại sao anh không gắn vào vòng tay của em một viên ngọc chứ? Không hiểu sao Mộ Dung Thừa lại cười rộ lên. Anh hôn một cái thật kêu vào má của cô. Bảo bối, em thật đáng yêu. Mộ Tử không thể giải thích được, cô cảm thấy nụ cười của Mộ Dung Thừa rất kỳ lạ. Sau khi thức dậy, hai người đem bánh ngọt của ngày hôm qua ra làm bữa sáng. Mộ Tử không đề cập đến sinh nhật của cô. Mộ Dung Thừa cũng không hỏi tại sao cô lại mua bánh kem. Cả hai đều cố ý tránh chủ đề này. Lúc này Mộ Dung Thừa mới hỏi chuyện tầng hầm. Cánh cửa kia không mở được. Mộ Tử hỏi anh, tại sao nó bị khóa? Có gì quan trọng trong đó sao? Mộ Dung Thừa lắc đầu, anh thuận miệng trả lời cô, anh không nhớ, chắc là chỗ để mấy món đồ linh tinh khi ngôi nhà mới được xây dựng. Anh đoán có lẽ bên trong để sơn hoặc một số món đồ bỏ đi nào đó. Chờ đến lúc có thời gian rảnh rỗi, anh sẽ tìm chìa khóa. Mộ Tử biết rõ thời gian gần đây anh bận rộn, cô vội vàng nói, cũng không cần phải tìm đâu, em chỉ hiếu kỳ hỏi một chút thôi. Về sau có thời gian rảnh rỗi thì dọn dẹp lại một chút. Ừ, Mộ Dung Thừa lên tiếng. Mộ Tử lém những chuyện này ra phía sau, không để ý đến nữa. Ăn xong bánh, hai người đi vào núi chơi. Mùa xuân là vạn vật sinh sôi, phong cảnh trong rừng núi rất đẹp. Mỗi một ngọn cỏ đều xanh mướt, dính đầy sương sớm. Bọn họ đi dạo nên đi rất chậm, trong lúc vô tình đi đến cây nịu năm trước đã hái. Lúc này cây nịu đương nhiên không có quả, chỉ có cành lá tươi tốt và nhiều nụ hoa đang chớm nở. Nó sắp nở hoa rồi. Mộ tử tính toán thời gian, đoán chừng tháng sau nó sẽ nở hoa. Chờ đến khi hoa tàn sẽ có quả để ăn. Bữa sáng vẫn chưa ăn no sao? Nhanh như vậy lại thèm ăn rồi. Mộ Sung Thừa chê cười cô. Mộ tử nói, cũng không phải là bây giờ muốn ăn. Bây giờ muốn ăn cũng có thể mà. Mộ Sung Thừa nhắm mặt cô rồi nói, đi theo anh, chẳng lẽ còn có thể để em trông thấy mà thèm sao? Hôm nay em muốn ăn hoa quả gì anh đều có thể mua được, cho dù là mùa đông ăn dưa hấu cũng không phải không được. Em không muốn. Mộ tử mong chờ nhìn thấy nụ hoa nhỏ nhỏ trên cây liệu. Mua thì còn có ý nghĩa gì chứ? Em muốn hái trực tiếp ở trên cây này. Chờ đến khi liệu chín, chúng ta đến đây hái, có được không anh? Được. Mộ Sung Thừa mỉm cười, đồng ý với cô. Trong đôi mắt, chứa đựng sự dịu dàng, say đắm, khiến người khác muốn xa vào. Ánh nắng của tháng tư ấm áp và dễ chịu. Bên ngoài cửa sổ kính của quán cà phê, những bông hoa tulip dưới ánh mặt trời xinh đẹp động lòng người. Mộ Tắc Ninh lặng lặng chờ đợi, thỉnh thoảng lại cúi xuống nhìn đồng hồ. Đã trễ một phút so với thời gian ước định rồi. Anh ta có chút bực bội và tự hỏi liệu mình có bị lừa không. Lúc đứng dậy chuẩn bị rời đi, một người phụ nữ xinh đẹp đội một chiếc mũ vành rộng bước vào quán cà phê. Người phụ nữ nhìn thấy Mộ Tắc Ninh, đôi môi hồng đậm như ngọc của người kia hơi nhếch lên, sau đó bước về phía anh. Mộ tiên sinh. Đối phương lên tiếng chào hỏi, sau đó ngồi xuống chỗ ngồi đối diện với Mộ Tắc Ninh. Mộ tiên sinh. Đối phương lên tiếng chào hỏi, sau đó ngồi xuống chỗ ngồi đối diện với Mộ Tắc Ninh. Tiếp theo tháo mũ và kính xuống. Lúc không có kính, Mộ Tắc Ninh cảm thấy người kia thoạt nhìn khoảng chừng mới 30 tuổi. Sau khi tháo kính ra, Mộ Tắc Ninh nhìn thấy quầng thâm dưới đáy mắt dường như mấy đêm chưa được chợp mắt, vẻ mặt có chút tiều tụy. Người này chắc hẳn là mẹ của Kiều Tinh gia. Xưng hô như thế nào? Mộ Tắc Ninh lạnh lùng nhìn đối phương rồi nói, tôi họ Tiêu, Tiêu Uyển Uyển. Tiêu Uyển Uyển nở nụ cười, gầy gầy phần tóc bị mũ ép xuống. Xin lỗi, tôi đến trễ. Mộ Tắc Ninh không có đủ kiên nhẫn hàn huyền với bà ta. Anh ta cau mày và thẳng thắn nói, Tiêu phu nhân, chúng ta nói đến chuyện chính đi. Bà chuẩn bị bán tin tức gì cho tôi? Làm sao có thể xác định những tin tức đó có giá trị với tôi? Gấp gáp vậy. Tiêu Uyển Uyển lật menu trong quán cà phê và nói, tôi vừa mới ngồi xuống. Mộ Tắc Ninh xa sầm mặt mày. Anh ta nhếch môi không nói chuyện, nhưng ánh mắt đã không còn kiên nhẫn. Tiêu Uyển Uyển biết rõ tình cảm của Kiều Tinh già và Mộ Tắc Ninh đã chấm hết. Đến nỗi những việc liên quan đến cô ta, Mộ Tắc Ninh đều không tín nhiệm và tin tưởng. Nếu như Mộ tiên sinh sốt ruột thì tôi cũng nói thẳng. Tiêu Uyển Uyển nói, nếu như lời nói của tôi quá thẳng thắn khiến cậu khó chịu, xin đừng trách móc tôi. Mộ Tắc Ninh bình tĩnh lắng nghe. Trên người cậu có bệnh, bác sĩ nói rằng không có trở ngại gì, nhưng cậu vẫn không được. Vì vậy cậu cần phải điều trị tâm lý. Tiêu Uyển Uyển dừng lại quan sát Mộ Tắc Ninh rồi nói tiếp, tâm lý trị liệu của cậu cần phụ nữ ở bên cạnh hỗ trợ. Mỗi tuần cậu đều tìm Tĩnh Gia rồi cùng nó phối hợp trị liệu. Hiệu quả đã xuất hiện, cậu đã có thể chuyển biến tốt đẹp. Thế nhưng rất kỳ quái, ngoại trừ Tĩnh Gia, cậu đối với người phụ nữ khác đều không có cảm giác. Vẻ mặt Mộ Tắc Ninh không có gì thay đổi, anh ta nói, có vẻ như bà biết rõ tôi là mẹ của con bé. Tiêu Uyển Uyển mỉm cười, mặc dù mối quan hệ của chúng tôi không tốt lắm, nhưng dù gì vẫn là con gái tôi. Chuyện của con bé tôi cũng biết chút ít. Mộ Tắc Ninh hứng hờ nói, nếu như bà muốn nói chuyện này ra để khống chế tôi, chỉ sợ khiến bà thất vọng rồi. Loại tin tức không đi đến đâu này, nhiều lắm cũng chỉ khiến người khác nghị luận hai câu. Bất cứ lúc nào tôi cũng có thể đứng ra làm sáng tỏ. Còn có các cố vấn pháp lý nhà Mộ gia có lẽ rất hứng thú đối với chuyện này. Cậu hiểu nhầm tôi rồi, Mộ tiên sinh. Trong điện thoại tôi đã nói qua rồi, tôi chỉ muốn tiền, không muốn gây thù chuốc oán. Tiêu Uyển Uyển lấy một cuốn sách từ túi của mình ra và đặt nó lên bàn, sau đó đẩy đến trước mặt của Mộ Tắc Ninh. Cậu có thấy lạ không? Rõ ràng chưa từng trải qua bất kỳ kích thích về tinh thần nào, vì sao cơ thể lại không được? Tiêu đề của cuốn sách trên bàn, nhìn qua cũng biết có liên quan đến tâm lý trị liệu và những thứ có liên quan đến ám thị tâm lý. Mộ Tắc Ninh cau mày nói, Tiêu phu nhân, tôi không có thời gian chơi đánh đố với bà. Tiêu Uyển Uyển cười nói, Mộ tiên sinh, cậu không hiểu sao, cậu đã bị lừa, ai đó đã thôi miên cậu, vì vậy cơ thể cậu mới không được. Cuốn sách này tính ra có rất nhiều, mỗi ngày nó đều ôm trong tay xem, còn hỏi tôi làm sao có thể khiến cho đàn ông sung sướng. Vẻ mặt Mộ Tắc Ninh biến đổi, anh ta khó tin nói, bà có chứng cứ gì không? Bằng chứng ư? Tôi chính là bằng chứng. Tiêu Uyển Uyển mỉm cười nói với anh ta, tôi đã thấy rồi. Hôm đó tôi tình cờ đến nhà con bé vay tiền, thế nhưng nó không có ở đó. Tôi đứng đợi ở hành lang, kết quả cậu đoán xem tôi nhìn thấy gì? Tiêu Uyển Uyển nói, tôi thấy nó ra khỏi thang máy cùng với một vài người đàn ông. Tôi thấy cậu hôn mê bất tỉnh, được hai người đàn ông khiêng đến nhà con bé. Sau khi khiêng cậu vào nhà, tính ra đưa cho bọn họ rất nhiều tiền và bảo bọn họ rời khỏi Thanh Giang và đừng bao giờ trở về nữa. Mộ tiên sinh, bây giờ cậu vẫn chưa rõ hay sao? Mộ Tắc Ninh siết chặt nắm đấm, đại não như gặp phải kích động mạnh mà ủ đi. Làm sao anh ta có thể không hiểu cho được? Hôm đó anh ta và Kiều Tinh Già gặp phải bọn bắt cóc, anh ta bị đánh ngất xỉu. Khi tỉnh lại đã là nửa đêm. Lúc đó anh ta vẫn luôn tự hỏi, một người phụ nữ yếu đuối như Kiều Tinh Già làm sao có thể di chuyển được anh ta? Về sau Kiều Tinh Già cho anh ta uống nửa ly nước, anh ta lại hôn mê bất tỉnh. Lần thứ hai anh ta tỉnh lại là ở trong bệnh viện. Kiều Tinh Già ngồi trước giường bệnh, khuôn mặt đầm đìa nước mắt, khóc lóc nói, làm sao bây giờ? Tắc Ninh, bác sĩ nói chỗ đó của anh bị thương, em không dám nói với chị Tô, đều là lỗi của em, vì cứu em nên anh mới bị thương. Sự vướng mắc của anh ta và Kiều Tinh Già bắt đầu từ hôm đó. Sự cố này xúc phạm đến khí khái đàn ông, nó khiến anh ta không thể chịu đựng được. Nhưng anh ta lại không muốn cho Tô Tử biết, nên đã yêu cầu Kiều Tinh Già giữ bí mật này. May mắn là bác sĩ nói vết thương không nghiêm trọng, anh ta tràn đầy hy vọng điều trị trong 2 tháng. Nhưng kết quả không mấy khả quan. Bác sĩ nói rằng cơ thể anh ta thực sự không có vấn đề gì. Về phần tại sao không thể cứng lên được, có thể anh ta bị kích thích trong lần tập kích kia. Bác sĩ đề nghị anh ta gặp một nhà tâm lý học. Kiều Tĩnh Già nói, Tắc Ninh, em biết một nhà tâm lý học, nói không chừng có thể giúp anh. Mộ Tắc Ninh không nghi ngờ Kiều Tĩnh Già. Anh ta nghĩ rằng Kiều Tĩnh Già xuất phát từ áy náy nên muốn đền bù, hoặc có thể bản thân cô ta ôm ấp mộng tưởng đối với anh nên cô ta cam tâm tình nguyện hiến thân. Bác sĩ tâm lý yêu cầu anh ta coi Kiều Tĩnh Già như là vợ của mình để trợ giúp anh ta điều trị tâm lý. Anh ta chỉ do dự một chút liền đồng ý. Anh ta quá nôn nóng muốn chữa lành vết thương của mình. Cũng bởi vì nôn nóng nên anh ta đã chấp nhận lời đề nghị của Kiều Tinh Già mà không hề có nghi ngờ gì. Có phải nhà tâm lý học kia bị Kiều Tinh Già mua chuộc không? Giọng nói của Mộ Tắc Linh như bị đè nén, giọng nói khàn khàn đến đáng sợ. Cậu có thể đi điều tra. Tiêu Uyển Uyển vẫn luôn duy trì nụ cười trên môi. Tôi tin rằng cậu sẽ tra ra được kết quả thú vị. Mộ Tắc Ninh cười lạnh và hỏi bà ta. Bà thật sự là mẹ ruột của cô ta sao? Chỉ cần những gì bà nói cũng đủ để tôi tống cô ta vào tù. Tống nó vào tù ư? Tiêu Uyển Uyển dường như nghe thấy một điều cực kỳ buồn cười. Mộ tiên sinh, cậu sai rồi. Chuyện này là một người khác nên kế hoạch. Con gái tôi không can đảm như vậy. Nó cũng chỉ là người bị hại mà thôi. Hô hấp của Mộ Tắc Ninh trở nên khó khăn. Mỗi một lần hít vào giống như đang thiêu cháy phổi của anh ta. Anh ta lấy một thẻ ngân hàng từ ví ra rồi ném nó trước mặt Tiêu Uyển Uyển. Chỉ cần bà nói cho tôi biết ai là người đã hại tôi, tất cả số tiền bên trong đều là của bà. Đôi mắt của Tiêu Uyển Uyển hiện lên sự tham lam, nhưng mà hồi lâu bà ta vẫn không chạm vào tấm thẻ kia. Mộ Tắc Ninh cho rằng Tiêu Uyển Uyển trễ ít, anh ta lại càng thêm chán ghét hai mẹ con nhà này. Lúc này Tiêu Uyển Uyển lại nói, người duy nhất biết sự thật bây giờ là Tĩnh gia. Mộ tiên sinh, nếu cậu thật sự muốn biết ai là người hãm hại cậu, cậu nên đối xử với Tĩnh gia tốt một chút, cho con bé một chút hy vọng. Con bé tự nhiên sẽ nói cho cậu biết thôi. Cậu cũng biết đấy, phụ nữ có đôi khi rất ngu ngốc mà. Rốt cuộc là bà muốn tôi làm gì? Mộ Tắc Ninh lạnh lùng nhìn bà ta rồi nói. Tiêu Uyển Uyển nói, Mộ tiên sinh, cậu hãy đính hôn với Tĩnh gia đi. Tiêu Uyển Uyển nói Mộ Tắc Ninh đính hôn với Kiều Tĩnh gia. Sắc mặt của Mộ Tắc Ninh tái mét. Anh ta vừa tức giận vừa cảm thấy buồn cười. Anh ta đang muốn hỏi Tiêu Uyển Uyển có phải đang nằm mơ hay không. Nếu không, sao lại nói những lời không biết xấu hổ như vậy? Lúc trước Kiều Tĩnh gia vì chữa bệnh cho anh ta mà không tiếc hy sinh trinh tiết của bản thân mình. Anh ta cũng cảm động, nhưng cũng chỉ muốn dùng tiền để đền bù tổn thất mà thôi. Anh ta chưa bao giờ nghĩ đến việc cưới cô ta, nói gì là hiện tại. Hiện tại anh ta biết tất cả những hành động của Kiều Tĩnh gia. Anh căm ghét cô ta còn không kịp, làm sao có thể lấy cô ta được. Anh đâu có bị điên. Bà đang nói đùa sao? Khuôn mặt u ám của Mộ Tắc Ninh như bị bao phủ bởi băng giá. Đôi mắt nổ ra vẻ lạnh lùng nghiêm nghị, âm mưu tĩnh mịch nhìn Tiêu Uyển Uyển. Kiều Tĩnh gia đã hủy hoại cuộc hôn nhân của anh ta, làm tổn thương cơ thể anh ta, coi anh ta là đồ ngốc mà chơi đùa trong lòng bàn tay. Anh ta còn chưa băm cô ta ra làm trăm mảnh thì thôi, làm sao có thể đính hôn với cô ta được. Sự tự tin của Tiêu Uyển Uyển từ đầu mà có vậy. Bà ta có tư cách gì đưa ra yêu cầu như vậy? Hai mẹ con nhà này thực sự không biết xấu hổ sao? Mộ tiên sinh, nếu như cậu không quan tâm đến người đứng sau hãm hại cậu thì chuyện này tôi cũng không cần phải đề cập đến. Tiêu Uyển Uyển vẫn mỉm cười, đó là nụ cười của sự chắc chắn khi nhìn thấy nửa giận của Mộ Tắc Ninh. Tiêu Uyển Uyển nói, Kiều Tĩnh gia là con gái của tôi, không ai hiểu con bằng mẹ. Nếu muốn mọi bí mật từ trong miệng con bé, nhất định phải đợi đến khi con bé buông lỏng cảnh giác. Tốt nhất là đợi đến lúc nó đắc ý quên mình. Khi đó tôi lại nói bóng nói gió, nhất định có thể hỏi ra đáp án. Mộ tiên sinh, tôi biết cậu căm hận con bé, nhưng nếu con bé mà gả cho cậu, không phải nhận hết nhục nhã và tra tấn sao? Dù sao con bé cũng là con gái tôi cũng không đành lòng. Mộ Tắc Ninh kinh ngạc, anh ta bị Tiêu Uyển Uyển làm cho hồ đồ rồi. Tiêu Uyển Uyển lại nói, đính hôn chỉ vì muốn con bé có một danh phận, đợi lúc tôi lấy được bí mật từ miệng con bé rồi, cậu có thể giải trừ hôn ước với nó. Người bên ngoài bàn tán, nhưng đó cũng là chuyện tình cảm của một người đàn ông. Mộ tiên sinh, cậu căn bản không tổn thất bất kỳ cái gì, lại biết được người đứng sau hãm hại mình là ai. Việc mua bán lần này đối với cậu mà nói vô cùng có lợi. Mộ Tắc Ninh nhìn không được hỏi, rốt cuộc là bà có ý đồ gì? Tiêu Uyển Uyển mỉm cười, gần đây Tĩnh gia gặp khó khăn. Nó đắc tội với phó phu nhân. Ở Thanh Giang quả thật không còn con đường sống. Nếu như cậu đính hôn với nó, phó phu nhân sẽ lẻ mặt mũi của Mộ gia mà tha cho con bé một mạng. Tĩnh gia là con gái duy nhất của tôi. Con bé không thoải mái, tôi cũng thấy không yên tâm. Tôi vì Mộ tiên sinh hao tổn tâm trí làm những việc này. Tôi tin Mộ tiên sinh sẽ không bạc đãi tôi, có đúng không? Mộ Tắc Đình im lặng, lớp sương mù dưới đáy mắt của anh ta vẫn chưa tiêu tan. Tiêu Uyển Uyển cũng không vội vàng mà lặng lẽ chờ đợi câu trả lời của anh ta. Một lúc lâu sau, Mộ Tắc Ninh mới nói: "Tôi sẽ suy nghĩ vài ngày." Tiêu Uyển Uyển cười nói: "Suy nghĩ thêm mấy tháng nữa cũng không có việc gì. Chỉ là Tĩnh gia sắp cánh không nổi rồi. Phó phu nhân một mực muốn đuổi nó ra khỏi thành phố Thành Giang. Nếu như nó thực sự rời đi, muốn điều tra hung thủ phía sau lại càng khó hơn." Đáy mắt Mộ Tắc Ninh hiện lên sự chán ghét. Anh ta âm trầm đứng dậy rời đi. Tiêu Uyển Uyển đang gián tiếp uy hiếp anh ta. Chỉ ra những khó khăn của Kiều Tĩnh gia và yêu cầu Mộ Tắc Ninh giúp đỡ cô ta vượt qua ải này, dùng chân tướng sau lưng làm mồi nhử. Thật là một người phụ nữ xảo trá. Mộ Tắc Ninh nghĩ thầm, một khi anh ta đồng ý đính hôn với Kiều Tĩnh gia, về sau nếu muốn giải trừ hôn ước, chỉ sợ phải trả một cái giá rất lớn mới thoát khỏi hai mẹ con nhà này. Đối phương không những xảo quyệt mà còn rất tham lam. Chẳng lẽ anh ta thật sự phải làm theo ý nguyện của bọn họ sao? Mộ Tắc Ninh có chút do dự, vừa không cam lòng vừa có chút toàn tính. Anh ta phải tìm ra kẻ muốn hãm hại anh ta. Chỉ là tình hình bây giờ khiến anh ta rất thụ động, bởi vì tất cả những bí mật đều nằm trong tay của Kiều Tĩnh gia. Trừ khi cô ta chủ động nói, nếu không Mộ Tắc Ninh cũng không có biện pháp nào. Mộ Tắc Ninh lái xe về nhà. Anh tình cờ gặp Mộ Tử và Mộ Dung Thừa cũng đang trở về nhà. Hai người vừa từ bên ngoài trở về, kề vai sát cánh đi vào trong sân vườn. Hai người họ cười cười nói nói, trông hết sức thân mật. Nụ cười xinh đẹp rạng rỡ của Mộ Tử đã kích thích Mộ Tắc Ninh. Anh ta đột nhiên tức giận với những người hầu ở bên cạnh. Sân vườn bẩn như vậy mà không có ai để ý sao? Tôi sắp đính hôn, về sau khách cứ nhìn thấy một đống bẩn thỉu này còn ra thể thống gì nữa hả? Sắc mặt Mộ Tử trắng bệch. Cô cảm thấy Mộ Tắc Ninh chỉ gà mắng chó. Bên ngoài nói là sân vườn bẩn, nhưng thật sự mà mối quan hệ giữa cô và Mộ Dung Thừa. Mộ Dung Thừa tỉnh bơ, anh nắm chặt tay Mộ Tử và nhìn về phía Mộ Tắc Ninh nói: "Anh ba chuẩn bị đính hôn sao? Việc vui tới nhà, sao em thấy anh có vẻ nóng tính hơn vậy?" Mộ Tắc Ninh lạnh lùng nhìn Mộ Dung Thừa. Ánh mắt anh ta giống như lưỡi đào sắc bén, muốn đâm thủng một lỗ trên người Mộ Dung Thừa. Đôi mắt anh ta di chuyển đến hai bàn tay đang nắm chặt lấy nhau kia. Sương mù dưới đáy mắt dần dần tích tụ lại đến cực điểm. Nói rất đúng, có lẽ anh nên vui vẻ mới đúng. So với những người chiếm đoạt đồ vật của người khác, vĩnh viễn không thể quang minh chính đại bày ra, như vậy mới thật sự đáng thương. Mộ Tắc Ninh vừa dứt lời, sắc mặt của Mộ Dung Thừa lập tức thay đổi. Mộ Tử âm thầm kêu không ổn, cô cố gắng kéo Mộ Dung Thừa lại. Chỉ sợ hai anh em nhà này xung đột với nhau nên kéo Mộ Dung Thừa đi thật xa. Lúc sắp đến Tiểu Dương Lâu, Mộ Tử mới nhẹ nhàng thở ra. Mộ Dung Thừa lạnh lùng nói: "Em kéo anh làm gì? Sợ anh sẽ đánh anh ta sao?" Anh vẫn thường hay thu liễm cảm xúc, phần lớn đều là bộ dạng bất cần đời. Nhưng mà vừa nãy khi Mộ Tắc Ninh châm chọc anh và Mộ Tử có quan hệ bất chính, thật sự đã chọc giận anh. Nếu không phải Mộ Tử liều mạng kéo anh đi, quả đấm của anh có lẽ đã chào hỏi Mộ Tắc Ninh rồi. Hai anh em đánh nhau rất có mặt mũi hả? Kêu người hầu thấy xe mài oai phong hơn à? Mộ Tử khuyên nhủ anh: "Hôm nay anh ta ăn phải thuốc nổ, chúng ta đừng để ý đến anh ta nữa." Một câu "chúng ta" của Mộ Tử làm xoa dịu cơn phẫn nộ trong lòng của Mộ Dung Thừa. Anh nhào mắt nói: Đúng vậy, chúng ta không để ý đến anh ta nữa. Anh ta chỉ là đang ghen ghét thôi. Mộ Tử không quan tâm đến sự tự mãn nhỏ nhỏ của Mộ Dung Thừa. Cô thoáng nhìn về phía xa và lẩm bẩm nói, không biết anh ta đính hôn với ai. Mộ Dung Thừa lắm tay cô đi vào nhà. Quản anh ta làm gì, chướng cả mắt. Mộ Tử nghĩ thầm, quả thật là chướng mắt. Nếu không... Mộ Tử kéo áo Mộ Dung Thừa rồi thăm dò nói, chúng ta thương lượng với mẹ một chút rồi dọn ra ngoài sống, anh thấy sao? Bạch Vy sống ở đây là vì để cho thân phận của con trai không bị nghi ngờ. Nhưng bây giờ Mộ Dung Thừa đã trưởng thành, không ai chất vấn về thân phận Mộ Tứ thiếu gia của anh nữa. Mộ Tử sống ở đây là vì nghi ngờ Mộ Tắc Ninh cấu kết với Kiều Tĩnh gia mưu sát cô. Hiện tại đã điều tra sự việc đó không liên quan đến Mộ Tắc Ninh, cô cũng không cần phải ở lại đây nữa. Về phần Mộ Dung Thừa, anh ở đâu cũng đều không sao cả. Mộ Tắc Ninh đã biết rõ chuyện của chúng ta. Nếu chúng ta tiếp tục ở chỗ này, về sau chưa biết chừng người khác cũng biết rõ. Em không muốn nghe những lời đồn đại đó nữa, em muốn rời khỏi đây. Mộ Tử thương lượng với Mộ Dung Thừa, dọn đến chỗ nào mà người ta không biết chúng ta, vừa an toàn vừa tự do tự tại. Mộ Dung Thừa suy nghĩ một lúc rồi chạm vào đầu cô. Được rồi, về hỏi ý kiến của mẹ đã. Rời khỏi Mộ gia, Mộ Dung Thừa luôn có ý tưởng này. Trước kia là không muốn Bạch Vy ở đây chịu oan ức, bây giờ là muốn người con gái mình yêu tránh xa Mộ Tắc Ninh càng xa càng tốt. Mặc dù nghĩ như vậy, nhưng mà mọi chuyện lại không dễ dàng như vậy. Trong lúc đang ăn tối, Mộ Dung Thừa nói, việc học ở trường của Từ Từ ngày càng căng thẳng, việc học hành ngày càng vất vả. Chờ đến khi học kỳ này kết thúc, sang kỳ sau bài vở cũng nhiều hơn. Còn thấy mấy tiểu khu gần trường học cũng không tệ, không bằng mua một căn nhà ở đó. Về sau Từ Từ tốt nghiệp, chúng ta có thể bán căn phòng đó đi, hoặc có thể giữ lại đầu tư. Bạch Vy ngây người nhìn hai anh em, ý con là chúng ta phải di chuyển sao? Mộ Tử hoài nghi, không biết Bạch Vy có khuynh hướng tự ngược hay không. Bạch Vy sống ở đây không nhận được sự tôn trọng, cũng không có bạn bè gì. Lúc nghe đến chuyện chuyển nhà, đáng lẽ ra phải vui mừng mới đúng chứ, tại sao lại có chút phiền muộn như vậy? Khổ khổ ba tiếng, Mộ Tử hòa ba tiếng rồi chậm rãi nói, con và anh trai vừa có ý nghĩ này, bọn con vẫn chưa quyết định, cho nên muốn hỏi qua ý kiến của mẹ. Vẻ mặt Bạch Vy có chút ngơ ngác. Sau nửa ngày, bà không nói được hay không mà chỉ nói, mẹ đã sống ở đây hơn 20 năm. Hiển nhiên là bà không nỡ chuyển đi. Chính bởi vì Bạch Vy vẫn yêu luyến đối với Mộ Trạch, vì vậy Mộ Dung Thừa có nhiều tiền như nước cũng chưa sắp xếp chỗ ở khác cho mẹ của mình. Khi Bạch Vy nói vậy, hai anh em không nói một lời nào. Bọn họ rất muốn chuyển đi, thế nhưng lại không thể bắt ép Bạch Vy chuyển đi cùng bọn họ được. Điều đó quá ích kỷ. Bạch Vy dường như nhận ra bầu không khí thay đổi. Bà lo lắng không yên nhìn Mộ Tử và hỏi, Từ Từ, gần đây học tập mệt mỏi lắm sao? Có phải đi học sớm quá không? Dạ, Mộ Tử do dự nói, trên đường rất dễ kẹt xe, nếu muốn tránh giờ cao điểm buổi sáng thì phải dậy rất sớm. Buổi tối tan học cũng vậy, kẹt xe ghê lắm ạ. Vẻ mặt Bạch Vy có vẻ bối rối và mâu thuẫn. Mộ Tử rất không đành lòng. Chuyện cô và Mộ Dung Thừa lừa gạt Bạch Vy bí mật kết giao, trong lòng cô đã rất áy náy rồi. Nếu như lại lừa Bạch Vy lần này nữa, có phải quá đáng lắm không? Mẹ, con không sao đâu. Mộ Tử vội nói, nếu thời gian quá gấp, con có thể ở lại trường. Ký túc xá làm sao thoải mái bằng nhà mình được. Bạch Vy đau lòng thay con gái. Ăn cơm trước đi, chuyện này để lát nữa mẹ suy nghĩ lại. Hai anh em trao đổi ánh mắt và vùi đầu ăn cơm. Trong lòng Mộ Tử rất không thoải mái, cô cảm giác mình đã làm một chuyện sai lầm. Vào buổi tối, Mộ Dung Thừa như thường lệ mò vào phòng cô. Mộ Tử không nhìn được nói, em cảm thấy rất có lỗi với mẹ. hay là chúng ta đừng chuyển nữa. Mộ Dung Thừa ngựa quen đường cũ, vén chăn lên rồi nằm xuống ôm cô. Anh không cho là đúng và nói, chuyển nhà thì có gì mà cảm thấy có lỗi. Em đừng suy nghĩ quá nhiều, chuyển ra ngoài là vì muốn tốt cho bà ấy. Cuộc sống hiện tại của bà ấy quá mức khép kín rồi. Anh thật là vô liêm sỉ. Mộ Tử nằm trong vòng tay của anh, cô lấy ngón tay chọc vào ngực anh rồi nói, rõ ràng là để che giấu tình cảm của bản thân, lại nói thành muốn tốt cho cuộc sống của mẹ. Anh che giấu gì chứ? Mộ Dung Thừa nói, anh chưa bao giờ nghĩ chuyện che giấu. Hay là bây giờ chúng ta tìm mẹ, nói rõ ràng với bà ấy đi. Mộ Tử giật mình nói, anh định nói thế nào? Anh sẽ nói là mẹ không cần lo lắng, con cái mẹ vất vả nuôi lớn sẽ không gả cho người khác nữa. Đồng thời mẹ cũng có thể kiếm được một nàng dâu vừa ý. Con gái và con dâu đều ở cùng với mẹ. Sau này mẹ còn có thể ôm cháu trai nữa. Mộ Tử không nhìn được cười. Cô nằm trong ngực anh, cười đến nỗi hai bả vai run lên. Mộ Dung Thừa hỏi, có đi không? Đừng ngồi nữa. Mộ Tử ngước mặt lên, hai gò má đỏ ửng vì xấu hổ. Đợi một thời gian nữa, em vẫn chưa sẵn sàng. Mộ Dung Thừa cúi đầu và hôn cô rồi nói, được rồi, anh sẽ đợi em. Mộ Dung Thừa giơ tay tắt đèn. Cả căn phòng ngay lập tức chìm vào trong bóng tối. Chỉ còn đôi tình nhân đang thì thầm to nhỏ với nhau. Ngày hôm sau là thứ hai, Mộ Tử dậy đến trường như thường lệ. Mộ Dung Thừa vẫn đang ngủ say trên giường. Anh hiếm khi ngủ ở nhà nên Mộ Tử không muốn đánh thức anh dậy. Cô nhẹ nhàng rời khỏi giường, cởi đồ ngủ và thay đồng phục đi học. Khi cô quay lại, cô thấy Mộ Dung Thừa đang chống tay nhìn cô với vẻ mặt thích thú. Cô yên lặng điều chỉnh sang hướng khác, đeo tất rồi lấy váy che người lại. Không phải chưa từng nhìn ư? Mộ Dung Thừa trêu đùa, người em có chỗ nào mà anh chưa từng thấy đâu, tại sao vẫn còn xấu hổ như vậy chứ? Mộ Tử tức giận nói, đúng đúng, có chỗ nào mà anh chưa từng thấy đâu, vậy mà còn nhìn. Không thể kiềm chế được, mắt tự động, mắt anh tự động tìm kiếm tất cả những điều tốt đẹp thôi. Mộ Dung Thừa thẳng thắn thừa nhận. Mộ Tử nghe vậy đôi môi hơi cong lên, cô liếc nhìn anh, ánh mắt ma mị giống như câu hồn đoạt phách người khác vậy. Hừ, lời ngon tiếng ngọt, cô khẽ mắng anh. Mộ Dung Thừa bị ánh mắt trêu ghẹo của cô mà sinh ra lửa nóng. Anh định kéo tay Mộ Tử qua cẩn thận vuốt ve một phen, nhưng Mộ Tử đã đoán ra được. Cô tránh khỏi móng vuốt của anh rồi cười hì hì chạy ra khỏi phòng. Sau khi rửa mặt xong xuống dưới lầu, Bạch Phi đang dọn bát đũa. Mộ Tử ngồi xuống chuẩn bị ăn sáng, cô cầm đũa lên nhưng phát hiện cái bát bên cạnh còn một đôi đũa nữa. Mộ Tử im lặng nhìn vào bàn và hỏi Bạch Phi, mẹ, mỗi một cái bát mẹ đều xếp hai đôi đũa sao? À, có sao? Bạch Phi hồi phục tinh thần, bà cúi đầu nhìn xuống bàn và thấy rằng mình thực sự xếp nhiều hơn một đôi đũa. Bạch Phi mỉm cười ngượng ngùng và đưa tay ra để lấy lại đôi đũa. À, mẹ không để ý. Bà cầm đũa và quay vào bếp. Bạch Phi luôn cẩn thận trong công việc, nếu không phải hoảng hốt bà nhất định sẽ không phạm phải sai lầm này. Mộ Tử thật sự không hiểu những gì Mộ gia mang đến cho Bạch Phi chỉ là một gia đình tàn vỡ, còn cái bị ngược đãi là một người tình nhân bị làm nhục và giày vò. Ở một nơi như vậy, người bình thường đều muốn chạy trốn, nhưng hình như Bạch Phi lại có nhiều ràng buộc cùng lưu luyến. Dường như nơi này có thứ gì đó mà bà không bỏ được. Bạch Phi cất đôi đũa rồi quay về phòng ăn. Mộ Tử lập tức thu hồi ánh mắt, tiếp tục ăn sáng. Lúc đang ăn thì phát hiện Bạch Phi lại ngẩn người. Mộ Tử không nhìn được gọi bà một tiếng, mẹ. Bạch Phi hoàn hồn, bà nghi ngờ nhìn cô, có chuyện gì vậy? Nếu mẹ không muốn chuyển nhà chúng con sẽ không chuyển, Mộ Tử nói. Đó chỉ là một đề xuất, mẹ đừng vì chuyện này mà nghĩ ngợi lung tung. Bạch Phi cười rộ lên và lắc đầu nói, không, anh trai con nói đúng, sớm hay muộn cũng phải chuyển ra ngoài. Lúc con trưởng thành sẽ quen rất nhiều bạn bè, cũng không thể mỗi lần mời bạn bè về nhà chơi nên phải giải thích với người ta vì sao chúng ta không ở biệt thự lớn phía trước mà lại chen lấn trong ngôi nhà phía sau này. Như vậy người ngoài sẽ nghĩ sao đây? Người ta nghĩ sao thì kệ người ta. Nếu mẹ sợ những lời nói nhảm đó, con sẽ không đưa bạn bè về nhà nữa. Mộ Tử thuận miệng nói. Vẻ mặt Bạch Vy ảm đạm, bà cười miễn cưỡng. Xin lỗi, Tử Tử, mẹ khiến các con khó xử rồi. Cổ họng của Mộ Tử như bị nghẹn lại. Cô lập tức nhận ra rằng mình đã nói sai. Câu nói vừa rồi nghe như kiểu quan tâm, nhưng thực ra không phải là chỉ ra thân phận xấu hổ của Bạch Vy sao, khiến bà hổ thẹn hay sao? Mộ Tử vội vàng giải thích. Mẹ, con không có ý đó. Con chỉ là... Mẹ không được nghĩ linh tinh đâu đó. Được rồi, nhanh ăn đi, kẻo lại trễ giờ. Bạch Vy mỉm cười, dịu dàng bỏ qua chủ đề kia. Mộ Tử có lòng muốn giải thích, nhưng lại có một loại cảm giác càng tô đen. Trong lòng cô chất chứa phiền muộn. Ăn bánh bao cũng không cảm thấy ngon miệng nữa. Lúc tới trường học, tâm tình Mộ Tử vẫn yêu sầu như cũ. Trong giờ nghỉ giải lao, cô nhận được tin nhắn từ Khương Tử. Kiều Tĩnh Gia và Mộ Tắc Ninh đính hôn nữ. Lúc này, tâm trạng của Mộ Tử không còn yêu sầu nữa, mà ghê tởm như thể nuốt một con ruồi. Tin nhắn của Khương Tử khiến Mộ Tử ghê tởm lại khiếp sợ. Cô nghĩ rằng, sau khi biết mặt thật của Kiều Tĩnh Gia, Mộ Tắc Ninh tránh cô ta còn không kịp mới phải. Không ngờ rằng họ sẽ đính hôn. Trên thực tế, không chỉ Mộ Tử bị sốc, mà Khương Tử cũng bị sốc. Nếu không cuối câu kia, cô ấy cũng không thêm vào ba dấu hỏi chấm. Mộ Tử đang ở trường học, xung quanh đều là bạn học, sẽ bất tiện khi gọi điện hỏi thăm. Vì vậy cô đã nhắn tin cho Khương Tử. Khương Tử nhanh chóng trả lời, nói rằng chính Mộ Tắc Ninh cố ý gửi tin nhắn báo cho cô ấy biết. Mộ Tử không nói nên lời. Anh ta muốn chọc tức cậu đúng không? Đây là cảm giác trực quan nhất của Khương Tử. Anh ta biết chúng ta là bạn thân, vì vậy anh ta mới cố ý nói điều này cho mình biết. Muốn một mình chuyển lời đến cho cậu ư? Từ khi nào mà Mộ Tắc Ninh trở nên ngây thơ như vậy hả? Nếu nó thực sự muốn mình tức giận thì ngược lại không sao. Ngón tay Mộ Tử nhanh chóng ấn vào điện thoại. Mình sợ đây là một âm mưu khác của Kiều Tĩnh Gia. Kiều Tĩnh Gia thật sự không biết an phận, mỗi khi yên ổn được một thời gian lại bắt đầu có hành động mới. Bất cứ điều gì liên quan đến Kiều Tĩnh Gia, Mộ Tử cảm thấy như một âm mưu. Khương Tử trả lời, đang nói không bắt được nhược điểm của cô ta, ai ngờ cô ta lại càng hăng hái. Nói không chừng nhân cơ hội này chúng ta có thể điều tra nguồn gốc của loại thuốc kia. Mộ Tử cũng nghĩ vậy. Tất cả các manh mối đã được tìm thấy ở trên người Kiều Tĩnh Gia, nhưng hết lần này đến lần khác cô ta đều không nói thật. Mấy lời nói từ miệng cô ta giống như một cái hố đen vậy. Có lẽ lễ đính hôn lần này sẽ thật sự là một cơ hội. Chỉ cần một lần nữa, chỉ cần đẩy Kiều Tĩnh Gia đến đường cùng, có lẽ cô ta sẽ nói thật. Tiếng chuông vào lớp vang lên, cắt đứt suy nghĩ của Mộ Tử. Tiêu Uyển Uyển trở về nơi ở của mình và thấy rằng hành lang bị tạt sơn đỏ. Những bức tường trắng như tuyết, bốn chữ thiếu nợ phải trả, vô cùng thô bạo, giống như là huyết thư. Bà ta nhếch miệng cười, khi thấy chuyện này thì không hề tỏ ra sợ hãi, mà thong dong bước trên đôi giày cao gót, đi đến trước cửa nhà, sau đó lấy chìa khóa ra mở cửa. Cánh cửa bị khóa trái hai lần, Tiêu Uyển Uyển vặn chìa khóa nhiều lần mới mở được cửa ra. Kiều Tĩnh Gia lo lắng đứng trong phòng khách, nhìn thấy người bước vào là Tiêu Uyển Uyển. Lúc này cô ta mới buông lỏng cảnh giác mà hỏi, bọn chúng đi chưa? Đi rồi. Tiêu Uyển Uyển đã đoán được chuyện gì đã xảy ra khi bà ta nhìn thấy Sơn. Bà ta bực bội đá giày rồi thay dép lê, sau đó ngồi trên ghế sofa gọi điện thoại. bọn đầu trọc lại phái người đến. Bọn chúng nằm khắp nơi, lộn xộn hết lên cả rồi. Tiêu Uyển Uyển nói với đầu bên kia có điện thoại. Anh qua đây, dọn dẹp lại một chút. Một mình em làm không xong. Hàn huyên vài câu, bà ta nhanh chóng cúp điện thoại. Kiều Tích Gia không quan tâm đến người mà bà ta gọi. Gần đây có một tâm trạng tồi tệ, sợ hãi hết lần này đến lần khác, tâm trạng luôn thay đổi thất thường. Khi đối mặt với Tiêu Uyển Uyển quá mức bình tĩnh, Kiều Tích Gia nhớ lại lúc bản thân hoảng sợ khi ở nhà một mình, càng thấy không công bằng. Cô ta oán giận nói, mẹ nợ bao nhiêu, tại sao những người đòi nợ lại tìm được chỗ này? Trước kia con đã đưa cho mẹ nhiều tiền như vậy mà, tiền đâu, mẹ tiêu tiền vào những chuyện gì vậy? Tiêu Uyển Uyển nói, bọn họ đây là muốn đổi cùng giết tận mà, tiền vốn mẹ đã trả hết rồi, chỉ còn tiền lãi thôi. Vay nặng lãi chính là lãi mẹ để lãi con. Kiều Tĩnh Gia giận dữ hét lên, nếu tiếp tục sống ở đây, sớm hay muộn con cũng sẽ bị mẹ liên lụy chết thôi. Hôm nay con sẽ chuyển đi. Cô ta quay người chạy về phòng, đóng gói hành lý của mình. Tiêu Uyển Uyển bất đắc dĩ bước tới khuyên cô ta, đừng tùy hứng nữa, căn bản con không có nơi nào để đi đâu. Kiều Tĩnh Gia nhét quần áo vào vali và phớt lờ bà ta. Tiêu Uyển Uyển suy nghĩ một chút và mỉm cười. Này, mẹ muốn mang tin tức tốt về cho con. Mộ Tắc Ninh muốn đính hôn với con đấy. Động tác trong tay Kiều Tĩnh Gia ngừng lại. Cô ta ngạc nhiên hỏi, mẹ đang nói gì vậy? Mẹ nói chúc mừng con, con sắp sửa trở thành Mộ Tam thiếu phu nhân rồi. Tiêu Uyển Uyển cười nói. Trên mặt Kiều Tĩnh Gia không hề có chút vui vẻ nào. Cô ta mở to mắt nhìn Tiêu Uyển Uyển, trong mắt ẩn chứa sự tức giận và khiếp sợ. Mẹ đã làm gì vậy? Kiều Tĩnh Gia nghiêm giọng chất vấn. Cô ta không phải là một kẻ ngốc. Mộ Tắc Ninh cực kỳ chán ghét cô ta, làm sao có thể đính hôn với cô ta được? Nhất định là Tiêu Uyển Uyển giở trò gì rồi. Con đã nói với mẹ rồi, con không cho phép mẹ đánh chủ ý lên anh ấy. Kiều Tĩnh Gia bực bội nói, chuyện của con tự con giải quyết, không cần mẹ quan tâm. Con xử lý như thế nào? Tiêu Uyển Uyển mỉa mai đánh giá cô ta. Cách xử lý của con chính là giống như con chuột không thể lộ ra ngoài ánh sáng, mỗi ngày đều lẩn trốn ở đây sao? Kiều Tĩnh Gia nghẹn họng. Tiêu Uyển Uyển vỗ vai cô ta rồi nói, con của phó phu nhân được Mộ Gia cứu, cô ta nhất định sẽ nể mặt Mộ Gia. Còn đính hôn với Mộ Tắc Ninh mới có thể có con đường sống. Mẹ làm như vậy cũng vì muốn tốt cho con. Trái tim của Kiều Tĩnh Gia khẽ buông lỏng. Khi Tiêu Uyển Uyển thấy cô ta bình tĩnh hơn một chút, bà ta liền kể hết đầu đuôi câu chuyện cho Kiều Tĩnh Gia nghe. Kiều Tĩnh Gia nghe xong, sắc mặt trắng như tờ giấy. Mẹ điên rồi sao? Lúc này Kiều Tĩnh Gia không còn giận dữ nữa, mà thay vào đó là sự sợ hãi cực độ. Sao mẹ lại nói những chuyện này cho anh ấy biết? Mẹ hại chết con rồi. Hại con cái gì? Tiêu Uyển Uyển nhấc chân lên, sau đó lấy một điếu thuốc từ hộp thuốc lá ra và nói, sợ kẻ chủ mưu đằng sau tìm đến giết người diệt khẩu sao? Kiều Tĩnh Gia khẽ run rẩy. Cô ta hoảng sợ nhìn Tiêu Uyển Uyển rồi nói, sao mẹ biết? Tiêu Uyển Uyển nghe vậy liền nở nụ cười. Bà ta nhẹ nhàng hít một hơi rồi nhả khói ra, sau đó chậm rãi nói, đương nhiên mẹ biết. Mẹ là mẹ của con. Con đột nhiên mất tích, khi về nhà trạng thái tinh thần không ổn định, như thể bị xoa sợ. Mỗi ngày đều xin mẹ ở cùng một chỗ với con, buổi tối đi ngủ cũng không dám tắt đèn. Những thứ này con đã quên rồi sao? Kiều Tĩnh Gia há miệng muốn nói gì đó, nhưng đôi môi cô ta không thể mở ra được. Tiêu Uyển Uyển nói, con vẫn luôn ghét mẹ, nhưng lại chủ động muốn mẹ ở cùng con, nhất định là sợ đến mức hoang mang rồi đúng không? Trong lòng Kiều Tĩnh Gia rất hỗn loạn. Cô ta giật điếu thuốc trong tay của Tiêu Uyển Uyển, hút mạnh hai hơi, cơ thể vẫn đang không ngừng run rẩy. Con không hiểu, những người kia thế lực rất lớn, không thể đắc tội. Ký ức lại lần nữa xuất hiện trong tâm trí cô ta. Cảm giác sợ hãi của Kiều Tĩnh Gia vẫn không hề suy giảm. khi bọn họ thả con ra. Bọn họ nói rằng con phải khiến cho Mộ Tắc Ninh ly hôn, hơn nữa không được để lộ tin tức. Đắc tội với những người kia là Mộ Tắc Ninh chứ không phải con. Họ không muốn con để lộ tin tức là vì không muốn để cho Mộ Tắc Ninh nghi ngờ thôi. Tiêu Uyển Uyển cười và khuyên nhủ cô ta. Tính ra muốn cầu phú quý trong nguy hiểm, muốn gả vào Mộ gia nhất định phải dùng thủ đoạn phi thường. Kiều Tĩnh Gia vẫn nương nữ, cô ta không chắc chắn sau nhiều chuyện xảy ra như vậy cô ta còn có thể xoay chuyển được trái tim của Mộ Tắc Ninh nữa không. Ngoài cửa có một người tiến đến, là một người đàn ông trung niên bình thường. Anh ta dẫn theo hai người công nhân đến đây. Tiêu Uyển Uyển hối thúc nói, hãy dọn dẹp đi. Người đàn ông trung niên dẫn hai công nhân vào phòng tắm, lấy nước và lấy dụng cụ. Họ có vẻ quen thuộc với ngôi nhà. Kiều Tĩnh Gia giống như bị sét đánh. Cô ta đứng ngây ngốc tại chỗ. Cô ta thấy bóng dáng của mình trên khuôn mặt người đàn ông trung niên kia. Cổ của Kiều Tĩnh Gia như bị đóng băng, cứng ngắc xoay qua, nhìn Tiêu Uyển Uyển. Con làm sao vậy? Kiều Tĩnh Gia bình tĩnh nhìn bà ta và hỏi. Con không phải con gái của Kiều Lam Sinh. Tiêu Uyển Uyển thích thú mỉm cười. Mẹ chưa nói với con sao? Đại não của Kiều Tĩnh Gia trở nên hỗn loạn. Quả thật là Tiêu Uyển Uyển chưa từng nói. Nhưng Kiều Tĩnh Gia tính toán thời gian. Lúc Tiêu Uyển Uyển mang thai, bà ta đang ở cùng với Kiều Lam Sinh. Khi biết Kiều Lam Sinh là thị trưởng, bà ta lập tức đổi Tiêu Tĩnh Gia thành Kiều Tĩnh Gia. Cô ta làm tất cả những điều này để nhận lại cha ruột của mình. Nhưng làm thế nào mà cuối cùng cô ta lại không phải là con gái của ông ấy? Kiều Tĩnh Gia hỏi Tiêu Uyển Uyển. Kiều Nam Sinh có biết không? Tiêu Uyển Uyển trả lời. Những người làm quan sẽ không để phụ nữ bên ngoài mang thai con của họ. Mỗi lần làm cùng ông ta đều sử dụng biện pháp an toàn. Toàn thân Kiều Tĩnh Gia lạnh toát. Hóa ra Kiều Nam Sinh đã lợi dụng cô ta. Cha cô không phải là thị trưởng mà lại là một người đàn ông vô danh. Cơ thể của Kiều Tĩnh Gia run rẩy lợi hại hơn. Cô ta nỗ lực lâu như vậy, cuối cùng nhận lại được những gì? Cuộc sống của cô ta chính là một trò cười. Vô thức muốn hút thuốc, nhưng Tiêu Uyển Uyển đã cướp lấy đi điếu thuốc của cô. Ít dính vào mấy thứ này. Kiều Tĩnh Gia nhìn tàn thuốc lá vụn trong gạt tàn, trái tim cô ta rơi xuống vực sâu không đáy. Có lẽ lần này cô thực sự phải đập nồi diêm thuyền một lần thôi. Tối hôm sau, Mộ Tử ngủ ngon lành ở nhà thì đột nhiên nghe thấy một trận huyên náo ở bên ngoài. Thời tiết vào tháng 4 tháng 5 thật dễ chịu, gió đêm mát mẻ, cửa sổ trong phòng cô không khóa, âm thanh từ bên ngoài truyền vào tai. Nhưng mà khi Mộ Tử thức dậy và muốn xem chuyện gì đã xảy ra, âm thanh dường như ngưng lại, giống như một bài nhạc đêm ở trong đêm rất nhanh liền kết thúc. Cô cảm thấy kỳ lạ, chỉ là hiện giờ đêm khuya vắng người, muốn đi ra ngoài hỏi cho rõ ràng lại phải thay quần áo và ra ngoài tìm người. Mộ Tử không muốn nhúc nhích, cô trở lại giường và tiếp tục ngủ. Mãi đến ngày hôm sau, Mộ Tử mới biết được chuyện từ những người hầu trong nhà là đêm hôm qua vì hôn thê của Mộ Tắc Ninh đến. Nghe nói lúc đến đây rất chật vật, quần áo tả tơi, và lì cũng bị thủng mấy chỗ. Mộ Tắc Ninh sai người chuẩn bị cho Kiều Tĩnh Gia một gian phòng. Đám người hầu bàn tán rất nhiều. Nghe nói cô ta không có nơi nào để đi, đi đến quán rượu đều bị người ta đuổi ra ngoài. Không thể thuê được phòng, không thể sống trong khách sạn, chỉ có thể tìm những khách sạn nhỏ bất chính để ở. Kết quả nửa đêm lại gặp cướp, suýt chút nữa lại bị cưỡng hiếp rồi. Thật đáng thương, thật đáng thương. Cô ta xứng sao? Lúc trước cô ta hãm hại con của phó phu nhân, bây giờ xem như là tự làm tự chịu. Mọi người luôn có thói quen đồng tình với người yếu đuối, ngay cả khi họ biết rằng Kiều Tĩnh Gia đã làm nhiều điều sai trái. Nhưng khi nhìn thấy kết cục thê thảm của cô, một số người vẫn tỏ ra thương hại. Lại có một người hầu cảm khái nói rằng thủ đoạn của phó phu nhân thật độc ác. Mộ Tử cảm thấy kỳ lạ, Phó phu nhân trả đũa Kiều Tĩnh Gia. Cô biết điều này, nhưng loại thủ đoạn bị ổi như thuê người cướp đồ hay cưỡng hiếp cô ta không giống phong cách của Phó Sở Quân. Tính cách của Phó Sở Quân rất mạnh mẽ, thủ đoạn chèn ép Kiều Tĩnh Gia cũng có khuynh hướng cường ngạnh. Huống hồ sao lại có chuyện trùng hợp như vậy được. Tin tức đính hôn vừa mới lan truyền thì sự việc này liền xảy ra, giống như Kiều Tĩnh Gia chờ đợi một cơ hội khiến cô ta có thể danh chính ngôn thuận bước vào Mộ Trạch vậy. Mộ Tử đầy nghi ngờ. Cô ấy không sợ Mộ Gia ư? Cô ấy thực sự không thể ngủ ngon. Nhưng mà chờ đến khi gió êm sóng lặng, biểu hiện của Kiều Tĩnh Gia lại làm cho tất cả mọi người mở rộng tầm mắt. Kiều Tĩnh Gia giống như đã hoàn toàn tỉnh ngộ, rốt cuộc cũng hối cải để làm người tốt. Khi nhìn thấy người hầu cũ quét dọn hoa viên, cô ta rất nhiệt tình tiến lên để giúp đỡ. Khi người hầu làm việc trong bếp có làn da kém do khói dầu, Kiều Tĩnh Gia sẽ tặng cho rất nhiều mặt nạ. Quản gia bị đau đầu gối, Kiều Tĩnh Gia cố ý yêu cầu một đơn rượu thuốc từ bác sĩ trùng y. Trong một thời gian, tất cả mọi người ở Mộ Gia đều quên hết những chuyện xấu xa của cô ta, ngược lại cảm thấy cô ta là một người tốt. Mộ Tử chỉ cảm thấy khó tin. Kiều Tĩnh Gia trở nên tốt hơn ư? Dù sao thì cô cũng không thể tin được. Một ngày nọ đi học, Mộ Tử đi ra khỏi nhà thì gặp được Kiều Tĩnh Gia. Cô ta đưa cho cô một nọ thuốc nhỏ mắt. Mỗi ngày học tập rất hại mắt, thuốc nhỏ mắt này có thể làm giảm bớt mệt mỏi, dùng rất tốt. Mỗi lần nhỏ 2 giọt. Kiều Tĩnh Gia mỉm cười vô hại nói với cô. Nếu Mộ Tử không biết rõ bản chất của Kiều Tĩnh Gia, cô sẽ bị nụ cười này làm mở mắt rồi. Cô nhìn nọ thuốc nhỏ mắt trong lòng bàn tay và nghĩ về màn trình diễn biểu hiện khác thường của Kiều Tĩnh Gia trong những ngày gần đây. Cô đã tổng kết ra 2 điểm. Một là Kiều Tĩnh Gia thật sự thay đổi. Hai là Kiều Tĩnh Gia đang cố che giấu tâm địa xảo trá của mình. Từ từ, tôi biết rằng trước đây tôi đã làm nhiều điều sai trái. Tôi không mong cô tha thứ cho tôi. Nhưng cô có thể cho tôi một cơ hội nữa không? Kiều Tĩnh Gia chân thành nói. Về sau chúng ta hòa bình sống chung có được không? Mộ Tử ngước nhìn cô ta khẽ mỉm cười nói. Tôi tha thứ cho cô hay không có quan trọng sao? Lúc này không bằng đi nịnh nọt Mộ Tắc Ninh thì hơn. Vừa nói dứt lời, cô liền nhét nọ thuốc nhỏ mắt vào tay Kiều Tĩnh Gia. Mộ Tử không dám dùng đồ Kiều Tĩnh Gia đưa. Trong lòng cô không có cách nào tiếp nhận được. Cô đeo cặp sách quay người rời đi mà không buồn để ý nụ cười cứng ngắc của Kiều Tĩnh Gia. Kiều Tĩnh Gia lạnh lùng nhìn chằm chằm bóng lưng của Mộ Tử. Nụ cười trên khuôn mặt cô ta dần biến mất, thay vào đó là sự thù hận. Mộ Tử ở phía trước đột nhiên quay lại nhìn thẳng vào khuôn mặt của Kiều Tĩnh Gia. Kiều Tĩnh Gia kinh ngạc, cô ta vội vàng nở một nụ cười giả tạo. Nhưng cô ta vẫn chậm một bước. Ngay lúc đó, ánh mắt cô ta đã nói nên tất cả. Mộ Tử nghiêng đầu mỉm cười với Kiều Tĩnh Gia. Sự nhạo báng trong nụ cười nhìn một cái là thấy rõ ngay. Khuôn mặt của Kiều Tĩnh Gia tái nhợt, hai bàn tay siết lại thành quyền. Cô ta bị Mộ Tử châm chọc nên lộ ra sơ hở. Mộ Tử này rất đáng hận. Tiêu Uyển Uyển đến Mộ Trạch để thăm Kiều Tĩnh Gia. Sau đó thoáng thấy Mộ Tử đang chuẩn bị đến trường. Thấy vẻ mặt Kiều Tĩnh Gia không nhìn đúng, từ nãy đến giờ vẫn luôn bực bội nhìn chằm chằm vào cánh cửa, bà ta liền quay đầu liếc nhìn một cái. Sao vậy? Cô gái đó là Mộ Tử sao? Tiêu Uyển Uyển hỏi. Kế hoạch của Kiều Tĩnh Gia 5 lần 7 lượt bị Mộ Tử phá hoại. Sự oán hận giữa hai người rất sâu sắc. Tiêu Uyển Uyển đã nghe Kiều Tĩnh Gia nhắc đến Mộ Tử nhiều lần. Một cô gái nhỏ như vậy có đáng để con biến thành bộ dạng như vậy không? Tiêu Uyển Uyển lờ đánh cười nói. Hôm khác mẹ giúp con dạy dỗ cô ta một chút nhé. Mẹ không được can thiệp vào chuyện này. Kiều Tĩnh Gia cảnh cáo nhìn Tiêu Uyển Uyển rồi nói. Khi chuyện này xong rồi, mẹ muốn dạy dỗ cô ta như thế nào, con không quản. Nhưng bây giờ, mẹ không được làm mưa, cũng đừng khiêu khích mẫu tử. Sự căm hận của Kiều Tinh Gia đối với mẫu tử rất sâu, nên kiêng kỵ càng sâu. Đó là bởi vì kế hoạch thất bại nhiều lần, nên cô ta cũng sợ hãi. Dường như chỉ cần dính vào mẫu tử, kế hoạch mà cô ta dày công chuẩn bị sẽ thất bại trong gang tấc. Kiều Tinh Gia thất bại hoàn toàn, cô ta không thể tiếp tục thất bại được nữa. Nếu lần này thất bại, không khác gì rơi xuống vực sâu vạn trượng, vĩnh viễn không thể xoay mình. Tiêu Uyển Uyển thấy cô ta thực sự lo lắng khi nhắc đến mẫu tử thì nhếch miệng không nói thêm gì nữa. Kiều Tinh Gia hỏi bà ta, mẹ có mang đồ đến đây không? Yên tâm, tất cả đều chuẩn bị xong rồi. Tiêu Uyển Uyển mỉm cười nói. Kiều Tinh Gia cố tình nhịn nọt mẫu gia. Theo quan điểm của mẫu tử, nhất định là có ý đồ xấu. Tuy nhiên, người mời Kiều Tinh Gia đến sống là mẫu Tắc Ninh. Mẫu tử không có quyền can thiệp, chứ đừng nói đến việc đuổi họ ra ngoài. Dù sao chuyện này cũng không liên quan đến cô. Ngay cả khi Kiều Tinh Gia náo loạn đến lòng trời lở đất, mẫu tử cũng không quan tâm. Dù sao cô và Bạch Vị cũng sắp chuyển khỏi mẫu gia, cứ để cho bọn họ như ý muốn đi. Vào tháng 5, mẫu tử đã lấy được danh ngạch đánh giá tư pháp mà cô mơ ước rồi. Cô rất vui mừng, cảm thấy mình đã tiến gần một bước với mục tiêu rồi. Điều này có ý nghĩa rất quan trọng với cô. Vì vậy mẫu tử quyết định mời khách ăn cơm. Cô mời Giang Trì Noãn và Trang Dài, cũng mời cả Khương Từ và Khúc Minh Tuấn. Bọn họ cùng nhau tụ tập lại một chỗ, cùng nhau ăn uống chơi đùa. Vào ngày ăn tối, địa điểm đã được đặt trước. Mộ tử hào hứng đến nhà hàng. Ngay khi bước vào, cô bất ngờ nhìn thấy Vu Dương. Trùng hợp quá, kiểm sát trưởng Vu Dương, anh cũng đến đây ăn tối sao? Mộ tử vui vẻ chào hỏi anh ta. Không trùng hợp, Vu Dương nói. Nghe nói hôm nay cô muốn mời khách, nên tôi có lòng đến đây ăn cơm. Mộ tử ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên cô gặp một người đàn ông đi ăn trực mà lại trắng trợn như vậy. Vu Dương mang đến một món quà. Mộ tử cảm ơn anh ta rồi mời anh ta ở lại ăn cơm. Một lúc sau, những người khác đến, bọn họ đều mang quà đến cho mộ tử. Những hộp quà đặt ở trên bàn giống như ngọn núi nhỏ. Khi Khúc Minh Tuấn nhìn thấy Vu Dương, anh ta nhiệt tình nói, tôi còn tưởng rằng anh không rảnh chứ. Lúc này mộ tử mới biết ai là người tung tin cho Vu Dương. Nhưng mà không sao, càng đông càng vui. Tuy Vu Dương không mời mà đến, nhưng hôm nay tâm trạng mộ tử nên nhiệt tình chiêu đãi anh ta. Một bàn đều là bạn bè, nghề nghiệp và tuổi tác khác nhau. Có thể ngồi ăn trong một bàn như vậy thật sự là rất quý hiếm. Người phục vụ đem đồ ăn lên, mở rượu và rót vào ly. Bầu không khí trên bàn dần trở nên ấm áp. Trang Dài tươi cười nói, cảnh sát, luật sư, kiểm sát trưởng, đầy đủ tất cả mọi người. Bây giờ chỉ còn thiếu một thẩm phán. Từ từ, về sau em tốt nghiệp có thể làm nữ thẩm phán, rất ngầu đó. Em không muốn làm thẩm phán. Mộ tử cùng đi với Trang Dài. Thẩm phán ngồi một chỗ thật là nhàm chán, em muốn làm kiểm sát trưởng cơ. Kiểm sát trưởng cũng tốt, về sau giống như Tô Tử vậy. Giang Chi Noãn nói, mẹ chị rất ngưỡng mộ Tô Tử đó. Trang Dài nghe vậy liền tò mò hỏi Vu Dương, trong viện kiểm sát trưởng thành phố Thanh Giang, ngoại trừ Tô Tử nổi tiếng, thật sự không có nữ kiểm sát nào khác sao? Tất nhiên là có, nhưng tương đối ít. Nhưng người giỏi lại rất hiếm. Vu Dương nhìn mộ tử rồi cười. Nếu sắp xếp theo lai lịch mà nói, nếu cô tới viện kiểm sát làm việc, cô rất có khả năng sẽ làm phụ tá cho tôi. Khương Từ đang yên lặng uống rượu bỗng phụt một phát. Thật đúng là trời đất xoay chuyển mà. Mộ tử mỉm cười nói, mấy người đề cao tôi quá rồi. Đánh giá tư pháp còn chưa bắt đầu, nói không chừng còn không qua được đâu. Mấy người đồng thanh nói, không, có thể mà. Mộ Tử không nhìn được, cười ha ha. Mọi người đồng loạt nâng ly chúc mừng cô. Mộ Tử rất vui, cô nhận hết ly này đến ly khác, cuối cùng đã có vẻ say rượu. Khúc Minh Tuấn bỗng nói về tình huống gần đây của anh ta. Các vụ án trước đây đều tầm thường. Sau khi hợp tác với Mộ Tử giải quyết mấy vụ án lớn, công ty luật trở nên nổi tiếng đến mức xuất hiện rất nhiều bản án kỳ quái. Mọi người đều tò mò và hỏi anh ta vụ án đó là gì. Có một người đàn ông đã bị chó cắn khi đi bộ trong tiểu khu. Anh ta đã kiện tiểu khu đó vì không có bất kỳ động thái nào. Khúc Minh Tuấn thần thần bí bí nói. Mọi người đều khó hiểu nói, cái này thì có gì mà kỳ quái. Khúc Minh Tuấn nói, vấn đề là con chó kia do anh ta nuôi đấy. Anh ta đánh con chó nhà mình trong tiểu khu rồi bị cắn. Tôi có thể làm gì đây? Tôi không biết làm sao hết. Mọi người phì cười. Khúc Minh Tuấn lại nói, còn có một bà già bị gãy xương ở ga tàu điện ngầm. Bà ta muốn kiện những người lao công trong tàu điện ngầm. Mộ Tử nhìn cười hỏi anh ta, lần này là tại sao? Bà ta vứt rác bừa bãi. Lao công khuyên nhưng bà ta không nghe. Kết quả bị trượt chân do chính vỏ hoa quả của mình ném đi. Kỳ quái ở đây chính là người lao công không kịp dọn dẹp. Mọi người không chỉ phì cười mà là cười nghiêng ngả. Chàng dài ôm bụng cười ra nước mắt nói, luật sư Khúc, nếu anh có thể thắng vụ này, anh nhất định sẽ là người giỏi nhất trong ngành. Không dám nhận, không dám nhận. Khúc Minh Tuấn kiềm tốn nói, may mắn nhờ có kiểm sát trưởng Vu Dương cho tôi một số lời đề nghị nên mới giúp tôi vượt qua mấy vụ án này. Kể từ bản án lần trước đó, Khúc Minh Tuấn và Vu Dương thành bạn bè của nhau. Khúc Minh Tuấn nói, này Vu Dương, không phải nói có một vụ án muốn nhờ Mộ Tử giúp đỡ sao? Vừa đúng lúc có mọi người ở đây, anh nói ra xem nào. Vu Dương còn chưa mở miệng, Khúc Minh Tuấn là thần thần bí bí liếc nhìn mọi người trước, giúp đỡ Vu Dương làm nóng vụ án này. Nghe kỹ, nghe kỹ nha, vụ án kỳ quái chính thức là... Các bạn vừa nghe xong tập 43 câu chuyện Mộ Thiếu Vợ Anh Lại Trọng Sinh Rồi. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện. Nếu các bạn thấy hay thì hãy like, subscribe kênh và chia sẻ cho mọi người cùng xem nhé. Chào các bạn.